Bán tiên, chương 129, không chút nào nương tay. Góc truyện audio.com. Hết thảy thỏa đáng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cao Tắc Ngọc cười, lúc này nhìn về phía dưới trong sân Dữu Khánh. Hướng hắn đánh ra thủ thế, ra hiệu có khả năng ra tới. Ra hiệu đều câu thông tốt, ra hiệu có khả năng ra khỏi thành. Tay kia thế lại lệnh Dữu Khánh sau lưng phát lạnh, một trái tim như rơi băng cốc, oa lạnh, cũng thiếu chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải là mình tu luyện quan tự quyết xem người bờ môi động tĩnh liền có thể suy đoán ra là đang nói cái gì. Chỉ sợ hôm nay là chết như thế nào cũng không biết. Xem như từ đầu đến đuôi cảm nhận được cái gì gọi là bị người bán còn giúp người đếm tiền cảm giác. Ngay tại vừa mới trước đó, hắn còn đem người xem như ân nhân cứu mạng. Trong lòng thật đúng là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Người ta nói cái gì hắn đều ngoan ngoãn làm theo. Trong nháy mắt sự hận thù sinh, trong lồng ngực dâng lên vô tận phẫn nộ. Hắn nhìn chung quanh, lặng yên suy nghĩ một chút trong kho hàng tình hình. Trong đầu cấp tốc làm ra phản ứng. Cũng giơ tay lên, hướng cách nhau một bức tường. Một con đường cách xa nhau trên tường thành Cao Tắc Ngọc vẫy chào. Cao Tắc Ngọc vẫy chào khiến cho hắn ra khỏi thành. Hắn vẫy chào nhường Cao Tắc Ngọc tới. Trên tường thành, sánh đôi mà đứng hai người sững sờ. Thủ tướng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn đang làm cái gì? Cao Tắc Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Lại lần nữa hướng Dữu Khánh vẫy chào. Lần nữa ra hiệu Dữu Khánh nhanh lên. Dữu Khánh trong lòng cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem người nào chịu ở. Hắn cũng không tin này cẩu quan có thể không đến. Tiếp tục vẫy chào. Quả nhiên, Cao Tắc Ngọc quét mắt Hạo Đại Kinh Thành. Có chút gấp, đối thủ tướng nói. Cũng không biết hắn làm sao vậy. Có thể là có cái gì muốn bàn giao. Ta đi xem một chút. Thủ tướng trầm giọng nói. Ngươi nhanh lên. Chúng ta thời gian không nhiều. Lão gia hỏa nhân mã vừa đến. Liền phiền toái. Biết. Cao Tắc Ngọc xoay người rời đi. Ôm quan bào vạt áo tốc độ cao rơi xuống tường thành bậc thang. Tên kia đi theo lại viên cũng đi theo. Hai người một trước một sau tốc độ cao về tới nhà kho trong sân. Lần nữa cùng Dữu Khánh chạm mặt. Cao Tắc Ngọc bình tĩnh khuôn mặt oán trách. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nhường ngươi nhanh lên. Ngươi còn lề mề cái gì? Còn muốn chờ triều đình nhân mã tới bắt ngươi sao? Dữu Khánh, đại nhân, ta vừa nghĩ đến một cái trọng đại bí mật. Đại nhân như thế yêu đãi tại ta. Sĩ hành không thể báo đáp, nghĩ đến chỗ này đi sợ là lại khó về kinh, liền quyết định đem này bí mật cáo chi đại nhân. Cao Tắc Ngọc ngoài ý muốn, trên mặt không vừa lòng biến mất, phản có chút hiếu kỳ nói. Là gì bí mật? Dữ Khánh nhìn chung quanh, dùng tay làm dấu mời, thỉnh trong kho hàng nói chuyện. Cao Tắc Ngọc mắt nhìn trên tường thành, cho cái tạm hoãn thủ thế. Sau đó liền cùng Dữu Khánh tiến vào nhà kho. Trong kho hàng những cái kia ngồi tại bao tải bên trên nha dịch vẫn còn. Đang ở nói chuyện phiếm loại hình. Cao Tắc Ngọc nhìn một chút. Tựa hồ còn không bằng bên ngoài trong sân nói chuyện thuận tiện. Quảng cáo. Dữu Khánh lại lần nữa một mực cung kính đưa tay đi thỉnh. Chỉ hướng trong kho hàng bộ trong góc cách xuất tới một cái phòng đơn. Bình thường hẳn là cho quản kho nghỉ ngơi địa phương. Bắt đầu so sánh. Tại đây bên trong đúng là tương đối thích hợp tự mình nói chuyện địa phương. Cao Tắc Ngọc không nghĩ nhiều. Lập tức bước nhanh tới. Lại đi vẫn còn tương đối nhanh. Bởi vì là thời gian không nhiều. Phải nắm chặt. Đến gần xem xét. Đẩy cửa ra bên trong không người. Đập vào mắt chính là một tấm làm việc cái bàn. Trên bàn còn bày biện ống thẻ loại hình, chứa một ống lao động dùng tới tính toán công ký trù. Đằng sau cách cái rèm, Dữu Khánh đi đến đẩy ra rèm xem xét, phát hiện đằng sau là một tấm dùng tới nghỉ ngơi giường. Xác định trong phòng không ai, Dữ Khánh mới buông ra rèm quay đầu. Nhìn thấy cái kia lại viên cũng theo vào tới. Lúc này đưa tay ra hiểu. Bí mật này chỉ có thể cáo chi đại nhân một người. Làm phiền tránh một chút. Bí mật tự nhiên không thể để cho quá nhiều người biết. Cao Tác Ngọc cũng quay đầu phất phất tay ra hiểu. Cái kia lại viên đành phải đi ra. Đi qua đóng cửa Dữ Khánh còn ra hiệu hắn đứng xa một chút. Một bộ sợ hắn nghe lén bộ dáng. Cái kia lại viên nhếch miệng. Cũng đành chịu. Đành phải lại đi xa chút. Dữ Khánh lúc này mới đóng cửa quay đầu đi đến. Cao Tác Ngọc nói. Là gì bí mật mau nói đi. Thời gian không còn kịp rồi. Ngươi còn. Ngươi muốn làm gì? Chuyện đột nhiên nhất biến. Cao đại nhân tiếng nói cũng thay đổi. Kỳ thật cũng không có gì. Liền là Dữ Khánh hành vi có chút dị thường. Vừa hướng hắn đi tới lúc một bên rút kiếm ra. Sau đó tiện tay chơi giống như. Mũi kiếm hững hờ tùy tiện gác ở Cao đại nhân trên cổ. Hỏi. Vì sao hại ta? Chấm. Cao Tác Ngọc một mặt gượng ép. Ngươi đang nói cái gì? Dữ Khánh lặp lại một đoạn văn. Chỉ đợi thứ nhất ra khỏi thành. Liền lập hạ sát thủ. Cắt không thể lỡ tay. Cao Tác Ngọc lúc này biểu lộ mới chính thức đặc sắc lên. Có kinh hoàng. Có ngạc nhiên nghi ngờ. Một mặt không nghĩ tới dáng vẻ. Không nghĩ tới kẻ trước mắt này cách xa như vậy còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Vì sao hại ta? Chấm. Dữ Khánh hỏi lại. Cao Tác Ngọc ngược lại thản nhiên. Hại ngươi không phải người nào sự tình. Ngươi nếu là liền làm gì hại ngươi cũng không biết. Hỏi tới lại có ý nghĩa gì? Chuyện cho tới bây giờ. Là ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ta nhận. Ta thúc thủ chịu trói làm con tin của ngươi. Ngươi hẳn là có thể nhặt cái mạng. Dư thừa ngươi cũng không cần hỏi. Ta cũng sẽ không nói. Đến ta tình trạng này người là không thể nói lung tung. Dữ Khánh hờ hững nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Cao Tác Ngọc cười ha ha. Có thể thi đậu thám hoa người. Không phải người ngu. Ngươi cũng không dám giết ta. Ngươi rõ ràng. Ta là triều đình ngũ phẩm mệnh quan. Ngươi giết ta. Coi như một nhóm khác người cướp được ngươi. Có nhiều như vậy ánh mắt thấy. Ngươi tại chỉ trích trốn. Dù cho kiếm gác ở trên cổ. Hắn vẫn là rất nhẹ nhàng mở ra hai tay. Cho nên, ta thúc thủ chịu trói làm con tin của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn chờ khác một đám người tới đem ngươi mang đi liền tốt. Đây là đối ngươi có lợi nhất kết quả. Đồ đần mới nghĩ quẩn. Ngươi nói xem, Dữ Khánh kiếm trong tay rời xuống. Chống đỡ tại trái tim của hắn vị trí. Cao Tác Ngọc bị đỉnh lui lại. Lui qua dùng tới gian phòng màn vải. Hắn mới mơ hồ cảm thấy chút không đúng. Trầm giọng nói. Ngươi đừng làm loạn. Ta không lộ diện. Ngươi trốn không thoát ra khỏi thành. Bệ hạ đã hạ chỉ bắt ngươi. Bây giờ toàn bộ kinh thành mặc kệ hệ phái nào đều đang khắp nơi bắt ngươi. Ngươi là chạy không thoát. Ngô. Hắn tiếng nói tại bất động thanh sắc càng lúc càng lớn. Ý đồ bất động thanh sắc hướng ra phía ngoài báo tin. Nhưng người đối diện không ngốc. Trước mắt kiếm quang lóe lên. Chống đỡ tại ngực mũi kiếm đột nhiên đâm vào trong miệng của hắn. Trong miệng truyền đến đau nhức. Bị nhất kiếm đâm rách đầu lưỡi. Trong nháy mắt máu tươi ào ạt trào ra ngoài. Cao Tác Ngọc ô ô có tiếng. Trong miệng ngậm lấy mũi kiếm nói không rõ lời. Chỉ có thể là hung hăng khoát tay ra hiệu Dữ Khánh đừng làm loạn. Lần này thật chính là hoảng rồi. Phát hiện mình ở quan trường ngốc lâu. Có chút không quen này loại không theo lẽ thường tới người. Thối lui đến mép giường đụng vào chân. Ngay tại hắn ngã ngồi sau đảo trong nháy mắt. Dữ Khánh đột nhiên rút kiếm. Tay kia trực tiếp một thanh ấn xuống gương mặt của hắn. Tại chỗ đem hắn nhấn đảo đang đệm chăn bên trên. Người thuận thế mà lên. Đầu gối đè vào phía sau lưng. Đầu buồn bực trong chăn Cao đại nhân. Ô ô cầu xin tha thứ. Hai tay đập đệm chăn. Muốn cầu cứu. Dữ Khánh mặt không biểu tình. Nhất kiếm xuống. theo cổ của hắn phía dưới qua. Tiếp theo lại nhất kiếm mang máu rút ra. Lười nhác dài dòng, trực tiếp lau Cao đại nhân cổ. Máu tươi trong nháy mắt dâng trào. Xâm nhiễm chăn bông, Dữ Khánh thuận tay giật chăn mền nắm đầu hắn một buồn bực. Đứng dậy một chân đạp cái kia bao lấy đầu. Thuận tay lại là nhất kiếm đâm xuống. Trực tiếp đâm vào Cao đại nhân phía sau lưng trái tim. Cao đại nhân thân thể còn tại run rẩy. Dữ Khánh đã rút kiếm nhảy xuống giường. Kiếm trở vào bao, bước nhanh đến cửa chính. Mở môn, hướng nghe tiếng xem ra tên kia lại viên vẫy chào. Đại nhân gọi ngươi, lại viên lập tức bước nhanh tới. Hắn vừa vào cửa, Dữ Khánh đóng cửa, gặp hắn xem ra. Dữ Khánh chỉ hướng màn vải đằng sau. Lại viên lúc này đi đến, xốc lên màn vải xem xét. Còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trái tim mát lạnh, tiếp theo mới có đau nhức cảm giác truyền đến. Thấy được bộ ngực mình toát ra mang máu phong mang. Nghĩ phát ra tiếng phát hiện cổ đã bị người bóp chết. Cọt kẹt, Dữ Khánh trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Đem người đưa bay đến trên giường bồi Cao đại nhân. Chính mình trường kiếm trở vào bao lại quay người xốc lên màn vải. Mở môn. Hướng ra phía ngoài nha dịch vẫy chào hô. Lại đến cá nhân, cái kia 11 tên nghỉ ngơi nói chuyện phiếm nha dịch lúc này tranh đoạt giống như. Dồn dập chạy tới, cuối cùng thấy có chạy nhanh. Mặt khác hơi chậm đành phải thôi. Trơ mắt nhìn xem đồng liêu tiến vào. Bất quá cửa đóng không đầy một lát. Lại mở, Dữ Khánh lại tại thế nào hô. Cao đại nhân nhường lại đến cá nhân. Một nhóm người lại cướp chạy tới. Đoạt trước dẫn đến những người còn lại tức giận căm phẫn. Cũng may Cao đại nhân nhu cầu so sánh lớn. Chốc lát nữa lại chào hỏi một cái. Bọn nha dịch đều rất phối hợp. Có thể bị Cao đại nhân chào hỏi. Tựa hồ cũng hết sức dáng vẻ vui mừng. Một cái tiếp một cái. Rất nhanh, 11 cái nha dịch đều vào phòng. Cái cuối cùng đi tới cửa đi đến xem xét. Quay đầu liền muốn chạy, là bị người một thanh kéo đi vào. Cái cuối cùng nha dịch tan biến trong phòng lúc, cửa không khóa, một cỗ mùi máu tươi tràn ra. Quảng cáo, máu quá nhiều, chảy đến cổng, bị cánh cửa ngăn trở mới không có chảy ra. Dữ Khánh bước qua cánh cửa đi ra, đóng cửa, nhanh chân hướng nhà kho đi ra ngoài. Cao Tác Ngọc không phải nói nhiều như vậy ánh mắt thấy. Giết hắn Cao đại nhân. Hắn Dữ Khánh cũng tại khó thoát sao. Thế là Dữ Khánh áp dụng đơn giản nhất đần biện pháp. Đem những này rắn chuột một ổ đồ vật toàn giết đi diệt khẩu. Trong nháy mắt chính là mười mấy cái nhân mạng. Người chết ta sống lỗ hổng bên trên. Không chút do dự. Không chút nào nương tay. Bất quá so với hắn Thái Sư Thúc. So với năm đó nắm truy sát A Tiết Chương một nhà hơn 100 người toàn bộ giết sạch sành xanh vẫn là kém một chút. Lần cận khố môn lúc, hắn cởi xuống bên hông vỏ kiếm, ném vào môn hạ, kiếm cũng dựng thẳng tựa vào trên cửa. Dữ Khánh rỗng hai tay, nhanh chân đến trong sân. Trên thành thủ tướng gặp hắn lộ diện, nhìn một chút Hạo Đại Kinh Thành, có chút lo lắng. Lo lắng một cái khác đám người lúc nào cũng có thể sẽ đến. Còn kém phất tay thúc giục Dữ Khánh đi mau. Nhưng Dữ Khánh lại vẫy chào. Hướng thủ tướng vẫy chào. Ra hiệu hắn tới. Còn chỉ trong kho hàng. Một bộ Cao đại nhân tìm dáng vẻ. Thủ tướng tại tường gò bên trên đập một quyền. Không biết Cao Tắc Ngọc làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ không biết thời gian rất gấp sao? Cũng không biết là chuyện gì có thể làm cho Cao Tác Ngọc tiến vào nhà kho có thể không ra. Hắn tin tưởng Cao Tác Ngọc không có khả năng không biết nặng nhẹ. Nói cách khác, trong kho hàng có chuyện gì so chuyện trước mắt còn trọng yếu hơn. Hắn lúc này bước nhanh xuống bậc thang. Cơ hồ là chạy xuống tường thành. Hắn ngược lại muốn xem Cao Tác Ngọc đang làm cái gì. Liền cách tường thành dưới chân một con đường khoảng cách, đi không được mấy cước đường đã đến. Cùng Dữ Khánh đối mặt lúc còn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Dù sao cũng là bốn khoa mãn phân hội nguyên. Vẫn là thám hoa lang. Dữ Khánh gặp hắn không mang người đến. Phản lại cảm thấy bất việc. Vùng trong tay thỉnh. Không cần hắn thỉnh. Thủ tướng cũng là nhanh chân xông thẳng. Muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tiến vào nhà kho bốn phía xem. Không thấy người. Theo đuôi mà vào Dữ Khánh thuận tay cầm dựa vào trên cửa kiếm. Sợ thực lực đối phương quá cao. Đã giảm bớt đi rút kiếm động tĩnh. Thuận theo sau thuận tay nhẹ nhàng thanh kiếm liền gác ở thủ tướng trên cổ. Một bộ đưa tới cửa bộ dáng. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.